Chương 1625, mệt nhọc đầu củ cải, 1. Nhưng chỉ cần là 3 hạng đầu, liền có tư cách đi Tử Vân giới Long Đằng học viện tham gia Lộc Minh Thịnh Yến. Mà đồng dạng có thế triệu hồi ra thần thú Bạch Trạch Lam thị hoàng tộc ngay tại Tử Vân giới, tin tưởng ở nơi đó có lẽ có thể tìm tới Lạc Vũ thân thế manh mối. Ừm. Lạc Vũ ôm lấy Mộ Nhan tay, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của nàng, "Lục sư tỷ, ta chỉ là muốn biết ta đến tuột cùng là ai, cha mẹ ta là ai, bọn hắn vì cái gì bỏ xuống ta? Thế nhưng là với ta mà nói, Tiêu Diêu môn mới là ta vĩnh viễn nhà, các ngươi mới là ta thân nhân duy nhất." Mộ Nhan nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt cười, ôn nhu nói, "Ta biết đối với chúng ta đến nói, ngươi cũng chỉ là chúng ta tiểu thất. Vô luận thân phận của ngươi là cái gì, vô luận có thế triệu hồi ra Bạch Trạch có phải là quái vật, ngươi cũng là chúng ta thương yêu nhất tiểu sư đệ." Lạc Vũ nước mắt rưng rưng, đưa tay muốn ôm ở Mộ Nhan. Chỉ là, còn không có động tác, liền cảm giác gian phòng bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống 3 phần. Ngay sau đó, cả người liền bị đẩy ra, một cái thân ảnh nho nhỏ nhào vào Mộ Nhan trong ngực, gắt gao ôm lấy. Một đôi màu băng làm con ngươi quay tới nhìn xem Lạc Vũ. Rõ ràng là xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi manh manh đắt khuôn mặt nhỏ, lúc này lại tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm, để Lạc Vũ lập tức đều chưa tỉnh hồn lại. Chờ một chút, vì sao hắn cảm giác giống như là thấy được phiên bản thu nhỏ Mặc đạo sư cái này ôm lục sư tỷ lòng ham chiếm hữu 10 phần bộ dáng, làm sao cùng Mặc đạo sư giống nhau như lúc ga tiểu bảo ôm chặt Mộ Nhan, tức giận nói, mẫu thân là tiểu bảo. Chỉ có tiểu bảo có thể ôm Mộ Nhan, quả thực bị hắn cái này tiểu đại nhân bộ dáng làm cho tâm đều hóa, tại hắn trắng nón nà trên gương mặt bẹp hôn một cái, tốt, mẫu thân chỉ cấp tiểu bảo ôm một cái. Tiểu bảo mặt đằng một lần đỏ lên, mật dáng dấp lông mi rủ xuống, che khuất mắt xanh bên trong đã e lệ lại ngọt ngào quan mang, cố giả bộ chấn định muốn duy trì ngày thường lạnh lùng, nhưng câu lên khỏe môi lại bán hắn. Lạc Vũ nguyên bản bị cướp đi lục sư tỷ, còn có chút không cam lòng. Lúc này nhìn thấy tiểu bảo bộ dáng này, một trái tim lập tức phanh phanh phanh ứa ra phấn hồng bong bóng. Ai nha, thật không hổ là hắn lục sư tỷ nhi tử a, sao có thể xinh đẹp thành dạng này, rất muốn ôm một cái, rất muốn hôn hôn, rất muốn xoa bóp mặt Mộ Nhan sờ lên tiểu bảo đầu. Ôn nhu nói, đây là ngươi thất sư thúc, Lam Lạc Vũ. Tiểu bảo không có ở đây thời điểm, đều là bọn hắn đang bồi lấy mẫu thân, bảo hộ mẫu thân. Nghe được Mộ Nhan, tiểu bảo ánh mắt giật giật. Nhìn về phía Lạc Vũ, ngoan ngoan kêu lên, thất sư thúc. Một tiếng này thất sư thúc, đem Lạc Vũ tâm đều gọi hóa, trực tiếp liền hướng trong túi càn khôn móc đồ vật, hận không thể đem tất cả gia sản đều cho tiểu bảo làm lễ gặp mặt. Một bên còn nói không ra hưng phấn, ha ha, từ giờ trở đi, ta rốt cục không phải Tiêu Diêu môn bên trong nhỏ nhất. Ta làm tiểu sư thúc mấy ngày kế tiếp, tinh thần học viện người đều phát hiện, Mộ Nhan sau lưng theo một chuỗi cái đuôi nhỏ. Bởi vì lần này thời gian dài tách rời, tiểu bảo nửa phần đều không muốn rời đi Mộ Nhan bên người. Mặc kệ nàng đi đến đâu, cái đuôi nhỏ luôn luôn nhắm mắt theo đuôi cùng đến đó. Mà sau lưng tiểu bảo, thì là ngũ đại thế gia đầu củ cải liễu díu kêu lão đại ngẫu nhiên thậm chí còn gia nhập một cái Tử Vân giới Lam thị đế quốc thập nhất hoàng tử. Cùng một đám bảo hộ ngũ đại thế gia con trai trưởng cùng 11 điện hạ bảo tiêu. Vô luận lu cờ na ho xuất hành đều là ô lạp kéo một nhóm lớn cái đuôi. Quả thực thành tinh thần học viện một đại kỳ cảnh. Thấu chương xong.